Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 138, cười hèn như vậy chuẩn không có chuyện tốt. Cha một chút hắn có hay không thiệp mời. Bạch Vãn Ca đôi mắt đẹp ngưng kết mấy phần lạnh ý. Hướng phía cách đó không xa mấy cái người hầu kiều quát. Nàng chưa từng giống hôm nay như vậy tức giận. Đầu tiên là tại Bảo Hiên các bị cái kia gọi Mạnh Vũ ra hỏa cho ép buộc. Hiện tại lại đang trên yến hội bị Tần Dương cái này điếu ti cho ngôn ngữ vũ nhục. Dù là nàng nhẫn nại nữa, trong lòng cái kia cỗ lửa giận cũng là cọ cọ ứa ra. Tiên sinh, phiền phức ngài đưa ra một chút thiệp mời. Một tên tuổi trẻ người hầu do dự một chút, đi đến Tần Dương trước mặt, cung kính nói ra, không có. Tần Dương rất thẳng thắn lắc đầu, theo tay cầm lên một cái đĩa, cười tủm tỉm nói xong, làm phiền ngươi giúp ta lấy chút món điểm tâm ngọt tới. Tạ ơn. Đám người im lặng, người đầy nha ra mặt cũng quá dày a. Không có thiệp mời không nói, còn ăn như thế cây ngay không sợ chết đứng. Thật sự là chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người a hát. Hừ, ta nói sớm hắn là trà trộn vào tới hết ăn lại uống. Hiện tại lộ tẩy đi, bên trong một cái nữ nhân cười lạnh nói, bên cạnh nam tử gật gật đầu. Chỉ Tần Dương trước mặt cái bàn, các người nhìn xem trên bàn của hắn rượu đỏ, nói ít đã uống 5 bình, cái này rõ ràng liền là đến ăn uống miễn phí a hát. Gọi bảo an, mau đem người này đuổi ra ngoài. Tỉnh ta nhìn ngán, đám người lao nhao, chào phúng tiếng nghị luận không ngừng. Như vậy người hầu xấu hổ đứng tại chỗ, đối với loại trạng thái này cũng có chút không biết làm sao. Ba, một đảo giòn tiếng vang lên, lại là Tần Dương dẫn theo một bình rượu đỏ, hung hăng nện một chút cái bàn. Trong đại sảnh trong nháy mắt yên lặng lại. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, mụ, lão tử ăn thứ gì? Cũng có một bầy chó vây tới mù kêu to. Thật sự là ảnh hưởng muốn ăn. Làm sao? Muốn ăn a hát. Tới tới tới, mỗi người một mùm. Tần Dương cầm lấy dao nĩa, cắt xuống một miếng bánh ngọt, ném tới đám người dưới lòng bàn chân. Nhìn qua trên sàn nhà bánh ngọt, người vây quanh tất cả đều giận. Có ý tứ gì? Thật đem chúng ta làm chó a hát. Tần Dương, ngươi cho rằng ỷ vào Mạnh gia thiên kim liền có thể phách lối như vậy sao? Ta nói cho ngươi, cho dù là Mạnh gia thiên kim tự mình đến, cũng không dám làm sao làm càn. Bạch Vãn Ca lạnh lùng nói. Bên người Vân Kiến Phi cũng một bộ giả mù sa mưa dáng dấp. Tần Dương, làm ngươi di tỷ phu, vốn hẳn nên giúp đỡ ngươi, nhưng là ngươi cũng quá làm càn. Ngay cả mình có chút vốn liếng đều không biết liền dám đắc tội như thế nhiều người. Ta nhìn như, vậy đi. Ngươi cho nơi này mỗi người đều kính một chén rượu, thành khẩn nói lời xin lỗi. Chuyện này ta liền thay ngươi gánh, bằng không truyền đến Băng Ngưng nơi đó đi. Ngươi cái này con rể tới nhà, sợ là muốn làm không được. Nói xong, Tần Dương nhàn nhạt nhìn xem hắn, mặt không biểu tình. Vân Kiến Phi lãnh hừ một tiếng, không nói nữa. Nói xong cũng nhanh đi chiếu soi gương, nhìn xem bản thân là cái gì bức dạng, liền ngươi cái này chó xù tựa như nhan trị, cũng có ý tốt cưới nhân gia Đông Thành đệ nhất mỹ nữ. Còn mụ nó có mặt tại ta chỗ này bi bi, ta nếu là ngươi, sớm nhảy sông tự sát. Tần Dương miệng bên trong nhảy hạt đậu giống như, mở miệng mắng, ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Kiến Phi chưa từng bị người như thế chửi qua. Nếu không có cố kỵ cái này là Hạ gia thiên kim yến hội. Buổi sáng trước một chầu giáo huấn, dù sao hắn cũng coi như là một cái nội kinh tiểu thành cao thủ. Lúc này, một cái mặt vê lai cô gái xinh đẹp đi tới. Đối với Tần Dương lãnh lãnh nói ra, hừ, mồm mép đùa giỡn trượt thì phải làm thế nào đây? Miễn không được ngươi là rác rưởi sự thật, liền loại này yến hội ngươi cũng dám trà trộn vào đến. Tố chất không phải bàn cãi, ngươi lại là cái nào dễ hành. Tần Dương thiêu thiêu mi, ta gọi Hạ Chân mà, là Hạ gia thân thích. Hiện tại Hạ Lan Đường tỷ cùng Hạ Bá Phụ không ở nơi này. Ta chính là chỗ này chủ nhân, ta có quyền lợi mệnh lệnh ngươi. Lăn ra ngoài, nữ hài ngạo nghễ nói. Hạ gia thân thích, Tần Dương nhiều hứng thú dò xét một phen cô bé này. Vừa cười vừa nói, ngươi như thế tự tác chủ trương, chờ một lát phải hối hận, ngươi nếu lại không lăn, ta liền để bảo an đem ngươi vứt ra ngoài. Hạ Chân mà âm thanh lạnh lùng nói, gặp Tần Dương vẫn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhịn không được giễu cợt nói, cũng không biết phúc ngươi cha mẹ là thế nào giáo huấn ngươi. Đoán chừng ngươi cha mẹ tố chất cũng không có gì đặc biệt. Ngay tại nàng vừa mới nói xong, đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân lẻn đến ra đầu, làm cho người run lên. Đã thấy Tần Dương lãnh lãnh nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt giống như hàn đàm. Hạ Chân mà không tên đánh cái run rẩy, nhưng cái cằm vẫn là cao ngạo giơ lên, đôi mắt đẹp trừng trở về, thân thể lại vô ý thức lui lại một bước. Chào phúng ta có thể, nhưng là chào phúng cha mẹ ta, có phải hay không có chút quá mức? Tần Dương vừa nói, một bên cầm lấy một cái bình rượu, trong chén rượu đổ đầy đầy một ly rượu đỏ, sau đó đi đến nữ hài trước mặt. Uống sao? Rất tốt uống. Tần Dương nhẹ nhàng lay động một chút cái chén, hồng sắc rượu dịch tại miệng chén khẽ đung đưa, không có vẩy ra một điểm, mà Tần Dương trên mặt cũng nhiều một bộ sán lạn tiếu dung. Cút! Nữ hài khinh thường nhìn về phía hắn, phun ra một chữ, chén rượu này, ngươi không uống, cũng phải uống. Tần Dương híp mắt lại, bỗng nhiên, tại đám người cùng nữ hài ngốc trệ dưới ánh mắt, đem rượu đỏ trực tiếp theo nữ hài đỉnh đầu dội xuống. Rượu dịch theo Hạ Chân mà xinh đẹp khuôn mặt, chiếu xuống ở trên người nàng, đem trên mặt trang dung cũng làm hoa, vô cùng chật vật. A hát, Hạ Chân mà hoa dung thất sắc, kêu lên sợ hãi, vội vàng cầm lấy trên bàn khăn ăn xoa trên người rượu dịch. Đồng thời ánh mắt phẫn nộ mà hung ác trừng mắt Tần Dương. Nghiêm nghị mắng, ngươi tên vương bát đản này, thối điếu ti, dám dội bản tiểu thư, dội ngươi. Tần Dương đem chén rượu trong tay vứt trên bàn, khóe môi chứa mỉm cười cho càng càng lạnh lùng. Hắn một bước tiến lên, đem nữ hài tóc xé ở, hướng phía bàn thủy tinh tử hung hăng đánh tới. Bành, thanh sắc pha lê như giống như mạc nhện vỡ ra, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Tần Dương đem trong tay đã bị nện choáng nữ hài vứt trên mặt đất. Bằng mắt lạnh lẽo ánh sáng quét mắt đám người, nam nữ trẻ tuổi bọn họ dọa đến lui về sau đi. Từng cái im như thóc, kinh hãi nhìn qua Tần Dương, có chút nữ hài tử thậm chí dọa đến hét dầm lên. Bạch Vãn Ca con ngươi co rụt lại, nhìn trên mặt đất máu tươi đầy mặt nữ hài, nội tâm nổi lên rùng cả mình. Ngoan nhân, nàng cho Tần Dương một lần nữa dưới một cái định nghĩa. Mà Vân Kiến Phi vô ý thức siết chặt nắm đấm, hô hấp hơi có chút lao nhanh. Hắn không có nghĩ đến Tần Dương dám ở loại trường hợp này đánh người. Hơn nữa đánh là Hạ gia người, phải biết nơi này chính là Hạ gia thiên kim sinh nhật yến hội. Nếu là lúc trước, Hạ gia cũng chỉ là cái phổ thông nhị lưu thế gia mà thôi. Nhưng bây giờ, từ lúc cái kia thần kỳ, mộng ảo, series nước hoa cùng kem dưỡng ra diện thế về sau, Hạ gia nhất định sẽ trở thành hoa hạ không thể coi thường lớn mong đợi chi một. Thậm chí không tới 3 năm, sẽ ở trên quốc tế chiếm hữu một bàn chi vị, trở thành thế giới đồ trang điểm ngành nghề cự đầu. Cho nên bây giờ Hạ gia như cùng một đầu chính tại khỏe mạnh trưởng thành cự long, không người nào dám chọc nổi, cho dù là kinh đô Bạch gia hoặc là Vân gia Triệu gia, cũng đều được ước lượng 3 phần. Tần Dương dám ở chỗ này gây chuyện thị phi, kết cục nhất định sẽ rất thảm. Triệu Băng Ngưng, a hát, Triệu Băng Ngưng, muội muội của ngươi giao bạn trai thật đúng là hiếm thấy a hát. Xem ra ngươi Mạnh gia sớm muộn muốn xong a hát. Vân Kiến Phi âm thầm cười lạnh, trong lòng đổ có mấy phần nhìn có chút hả hê. Hắn rất vui lòng nhìn thấy bởi vì Tần Dương xúc động mà có thể dùng Hạ gia cùng Mạnh gia trở thành quan hệ thù địch. Đến cái kia thời điểm, hắn có thể rất dễ dàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bành, ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng tương lai mỹ hảo kế hoạch thời điểm, bóng người trước mắt chợt lóe lên, sau đó bụng dưới truyền đến một trận mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Lập tức, cả người hắn liền đổ bay ra ngoài. Mụ nó, cười hèn như vậy, chuẩn chưa nghĩ ra sự tình. Nhìn trên mặt đất Vân Kiến Phi, Tần Dương xì ngụm nước bọt, nhàn nhạt nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.